Tu La Vũ Thần, chương 489, ngọn lửa che trời. Góc truyện audio.com, này màu lam đá vụn thực đặc thù tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng rất khó luyện hóa. Sở Phong nhận định, đổi lại là thường nhân, tuyệt đối không thể luyện hóa những thứ này đá vụn, nhưng là những thứ này đá vụn cũng tuyệt đối khó không được hắn. Chỉ là một canh giờ thời gian, Sở Phong liền sẽ phải những thứ này màu lam đá vụn toàn bộ luyện hóa, hơn nữa tối kỳ dị chính là, vô luận là kia cùng bạo lực vẫn là thiên lực lại toàn bộ bị bên trong đan điền thần lôi sở hấp thu sạch. Này ở thường nhân xem ra, Sở căn bản không thể luyện hóa kỳ vật, ở Sở Phong trên trước cũng tu luyện kỳ vật mà cũng lại một lần nữa thể hiện ra này trong cơ thể thần lôi cường đại. Bất quá chính yếu chính là, ở sẽ phải những thứ này màu lam đá vụn luyện hóa. Hết sau, Sở Phong thậm chí thật sự đột phá tới huyền vũ bát trọng, hơn nữa đây là Sở Phong không có luyện hóa qua huyền châu dưới tình huống. Quan tổng tài chiều sâu yêu yêu hầu vương cho Sở Phong 300.000 khỏa huyền châu, Sở Phong biết hiện giờ chính mình cần có tu luyện tài nguyên càng ngày càng khủng bố, này 3.000 khỏa huyền châu, chỉ sợ liền mà hắn cần tài nguyên một nửa đều xa không đạt được luyện hóa hết cũng thì không cách nào đột phá. Cho nên Sở Phong cho Lý Trường Thanh 100.000 khỏa, nhường này lưu trữ bồi dưỡng Thanh Long Tông vĩ đại trưởng lão cùng đệ tử, lớn mạnh cùng phát triển Thanh Long Tông sở dùng, dù sao hắn sớm muộn gì là phải rời khỏi nơi này, đi trước Đông Phương Hải vực. Sở Phong còn lại 2.000 vạn khỏa huyền châu, Sở Phong cũng không có luyện hóa, mà là lưu ở trên người, để ngừa ngày sau cần. Đến, mà đó màu lam đá vụn, thậm chí ở Sở Phong bên trong đan điền tiếp tục lực lượng chống trơn dưới tình huống, trực tiếp nhường Sở Phong tăng lên tới huyền vũ bát trọng, hơn nữa ở đột phá sau, vẫn trong đan điền tích tụ một phần lực lượng, lại càng thuyết minh những thứ này màu lam đá vụn không đơn giản. Tiền bối, đa tạ, chỉ cần ta Sở Phong còn có một khẩu khí ở, liền nhất định sẽ làm cho hư không tông càng ngày càng hưng thịnh. Ở tu vi tăng lên lúc sau, Sở Phong lấy giới linh thuật ngưng tụ một đạo quan tài đắp, sẽ phải đạo này thạch quan phủ lên, che lên, lại là một cái bài vị, viết lên hư không chân nhân đại danh, lấy tỏ vẻ đúng hư không chân nhân tôn kính cùng cảm tạ. Làm xong tất cả chuyện này Sở Phong mới rời đi mật thất, sẽ phải mật thất đóng cửa sau đi ra hư không tháp. Mà ở Sở Phong rời đi hư không tháp. Sau, hư không tông sở bố trí tiệc rượu vừa vặn xong, Sở Phong đám người toàn bộ nhập tiệc. Bởi vì Sở Phong hiện giờ thân phận cho nên hư không tông người, không người nào dám hỏi Sở Phong, đi hư không tháp làm cái gì, nhưng thật ra biết Sở Phong việc này từ linh, sẽ phải cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Sở Phong bên tai, mềm nhẹ hỏi, thế nào thuận lợi sao? Người xem. Sở Phong mỉm cười, bắt được Tử Linh kia trắng nõn tay nhỏ bé, thông qua đặc thù đích thủ đoạn, truyền lại ra một luồng hơi thở tiến nhập Tử Linh trong tay. Đột phá, cảm nhận được Sở Phong huyền vũ bát trọng hơi thở Tử Linh trong suốt trong đôi mắt nhất thời trở nên trượt tròn, dần hiện ra giật mình thần sắc. Đổi lại là một năm phía trước, Sở Phong đột phá đến huyền vũ bát trọng, nàng tuyệt đối sẽ không như thế giật mình, nhưng là cùng Sở Phong trải qua. Rất nhiều chuyện, biết Sở Phong tu luyện phương pháp sau, nàng nhưng lại không thể không giật mình. Nhớ ngày đó, Sở Phong vì đột phá đến huyền vũ thất trọng chính là trả giá thật lớn đại giới, cho nên Tử Linh rất rõ ràng, Sở Phong nếu muốn lần thứ hai đột phá, này đại giới sẽ càng thêm thật lớn, mà hiện giờ lại có thể đột phá, này thuyết minh Sở Phong việc này, hẳn là đã lấy được đặc thù thu hoạch. Kia hư không chân nhân còn tại, hắn tuy rằng không thể rời đi hư không tháp nhưng có thể quan sát đến hư không tông chuyện tình, hắn thấy ta giữ gìn hư không tông, sinh lòng cảm kích liền sẽ phải kia duy trì hắn thần thức ngàn năm bất diệt kỳ vật giao cho ta, này kỳ vật nếu giao cho thường nhân, có lẽ không thể trực tiếp lấy ra tu luyện, chỉ có thể tạo được phụ trợ hiệu quả nhưng là ta lại mới vừa dễ dàng luyện hóa. Sở Phong cũng không giấu giếm, ghé vào Tử Linh bên tai, kể lại giảng thuật sự tình quá trình. Mà biết được tất cả chuyện này sau Tử Linh tâm tình cũng là tốt tuyệt mỹ được trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy chung tràn đầy ngọt tươi cười, phát ra từ phổi thay Sở Phong cảm thấy vui vẻ. Đường tự điển món ăn toàn bộ dâng đủ sau yến hội chính thức bắt đầu, đây tuyệt đối là một hồi thịnh yến, vì cảm tạ Sở Phong đám người, hư không tông này nhị đẳng tông môn, có thể nói là sẽ phải hư không trong tông, có thể ăn ngon ăn toàn bộ bảo bối đều đem ra. Những thức ăn này, không chỉ có là đơn thuần sơn hào hải vị, rất nhiều vẫn là lấy linh dược nguyên thuốc thậm chí huyền thuốc tính chất đặc biệt mà thành tự điển món ăn, có thể tạo được có trợ tu luyện hiệu quả. Tuy rằng như vậy tự điển món ăn, đối với Sở Phong đời. Người mà nói, lên không đến chút tác dụng, nhưng là ít nhất hư không tông thành ý cùng nhiệt tình, bọn hắn lại cảm nhận được. Chẳng qua, bởi vì ở đây vô cùng nhiều đều là đại nhân vật, không nói trước Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực, Tề Phong Dương, giới linh công hội phó hội trưởng những người này, Tựu Liên cùng vị kia ở trăm cừ trong khe đợi nhiều năm Khương Hằng Viễn cũng tới. Hiện giờ Sở Phong bọn người biết nguyên lai này vị cao nhân là Khương Thị Hoàng Triều một vị đại tướng, có thiên vũ thất trọng tu vi, lần này Khương Thị Hoàng Triều trợ giúp Sở Phong Thanh Long Tông, xây lại Thanh Long Tông đại biểu. Mà đối diện với mấy cái này thân phận cùng thực lực đều là siêu nhiên đại nhân vật, Hư Không Tông người rất là hạn chế, rất sợ trong lúc vô tình nói sai rồi nói, đắc tội những thứ này đại nhân vật vậy bọn. Họ thật có thể là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Dưới loại tình huống này, Sở Phong liền đã trở thành mọi người khai thông cầu, hơn nữa hiệu quả rất tốt, mọi người xê hàng tán gấu càng đầu cơ thậm chí theo ban ngày, cho tới đêm tối. Nhưng khi đêm nhập thâm thì đầy trời đầy sao hết sức, bầu trời đêm Tây Phương lại xuất hiện biến hóa. Các vị đại nhân, các người mau nhìn, vậy liền thiên không không ngờ là lượng. Một vị Hư Không Tông trưởng lão, dẫn đầu đã phát hiện một màn này, chỉ vào xa xa giật mình nói. Đây là, mà khi Sở Phong đám người, đem ánh mắt quẳng ném hướng thiên tế lúc sau, lại đều là đồng tử co rụt lại, ánh mắt không khỏi khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện Tây Phương bầu trời đêm đích xác có một chữ phiến trở nên sáng ngời, chẳng qua điều này hiển nhiên thực sự không phải là kỳ dị cảnh tượng, bởi vì kia chữ phiến sáng ngời khu vực đang ở di động, hơn nữa là ở hướng phương hướng của bọn hắn di động mà đến. Rốt cục kia kỳ dị quang thể đến gần rồi, Sở Phong đám người có thể rõ ràng nhìn cách nhìn kia đúng là một mảng lớn ngọn lửa trên không trung thiêu đốt che trời tế nguyệt mà đến, sẽ phải thiên không đốt lửa đỏ, sẽ phải mặt đất chiếu thông minh. Trời ạ, kia đến tột cùng là cái gì? Giờ khắc này, ở đây mọi người, đều là khuôn mặt đại biến, nhất là Hư Không Tông mọi người, lại càng bắt đầu sợ hãi kinh hô lên. Bởi vì giờ phút này thiên không một màn thực sự quá đáng sợ, cứ việc bọn hắn còn không cách nào phân biệt ra vậy là cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được vật kia khủng bố. Không tốt, nó hướng ta Hư Không Tông phương hướng. Đã tới, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, rồi sau đó trừ bỏ yến hội nơi ngoại, Hư Không Tông dĩ nhiên là đại loạn. Bởi vì trước mắt kia che trời tế càng ngọn lửa thật sự đang ở hướng Hư Không Tông phương hướng lại đây, còn chưa tới gần, Hư Không sơn mạch bị chiếu rọi giống như ban ngày thông thường sáng ngời, mọi người đã là có thể cảm nhận được kia cực nóng. Chư vị không cần hoảng, chờ đợi nguyên tại chỗ. Giờ khắc này, tu vi cao nhất Khương Hằng Viễn cao quát một tiếng, lôi mình giống như thanh âm, vang vọng Hư Không trong tông ngoại, lúc này mới khiến cho này bối rối trưởng lão cùng đệ tử ổn định lại. Nhưng là, đừng nhìn hắn an ổn ở mọi người, nhưng hắn vẫn là chau mày, trong ánh mắt lóe ra lên thần sắc bất an, bởi vì cho dù là hắn, với kia trên bầu trời tảng lớn ngọn lửa kiêng kỵ. Không thôi, cách trương,